Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 46, chương 304, không có bảo cô gọi. Đường Khả Hinh mang theo một chút ngọt ngào Tưởng Thiên Lỗi lưu cho mình, mỉm cười đi tới thang máy, trở lại tầng lầu tổng giám đốc. Thấy Tiêu Đồng mới từ vừa phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên đi ra, cô lập tức vui vẻ nghênh đón hỏi: "Tổng giám đốc đâu?" Tiêu Đồng nhìn về phía Đường Khả Hinh có chút sững sờ cười nói: "Ở bên trong đấy, cô tìm anh ấy." "Ừ." Đường Khả Hinh gật đầu. Tiêu Đồng mỉm cười nói: "Vào đi, nhớ gõ cửa." Đường Khả Hinh bật cười: "Vâng." Tiêu Đồng im lặng đi khỏi. Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện vừa rồi, mình còn chưa nói cảm ơn anh, liền đầy xúc động bước tới trước phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa. "Vào đi." Giọng nói trầm thấp mà chăm chú, đoán chừng anh đang xem văn kiện. Khả Hinh suy nghĩ một chút, vẫn cứ mỉm cười đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy hôm nay Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu trắng, áo sơ mi màu xanh nhạt nới lỏng ở cổ áo, vạt áo cài hoa màu xanh nhạt, đang cúi đầu xem tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên. Cô im lặng nhìn anh thật lâu, rốt cuộc chậm rãi đi tới trước mặt của anh gọi nhỏ: "Tổng giám đốc." Trang Hạo Nhiên cũng không ngẩng đầu, căng thẳng xem tài liệu mà Thái Hiền mang về từ Hàn Quốc. Được Khả Hinh biết anh vẫn nghe, vẫn cứ dịu dàng mà biết ơn nói: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh để cho tôi trở lại Hoàn Cầu một lần nữa." Trang Hạo Nhiên vẫn im lặng xem tài liệu. "Tôi nhất định sẽ cố gắng thật tốt, cố gắng làm việc, cố gắng học tập, tranh thủ lấy được thành tích tốt trong trận đấu, để đền đáp anh đã hao tổn tâm trí, tranh thủ cơ hội cho tôi." Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên xem tài liệu xong, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác màu hồng, đang rụt rè đứng trước mặt mình. Hai mắt của anh thoáng qua nụ cười, để bút máy xuống: "Tôi không cần cô cảm ơn, cơ hội này là cô tranh thủ được." Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, có chút đỏ mặt giải thích: "Thật ra tôi không biết so tài trước thời hạn, chỉ thêu xong mới đến." "Cô cho rằng tôi vì bình phong này nên cho cô một cơ hội?" Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nghi ngờ. Trang Hạo Nhiên nhìn cô lạnh nhạt nói: "Cô luôn biết cá tính của tôi, đối với cấp dưới yêu cầu rất cao. Mặc dù tôi cho phép mọi người tự do, nhưng công ty không phải của một mình tôi. Năng lực của mọi người, tài hoa của mọi người là thể hiện cho công ty này, thể hiện cho bản thân mình, không phải thể hiện cho tôi. Cho nên dù cô đối với tôi có thật tốt đi nữa, nếu cô không đạt yêu cầu, tôi cũng sẽ không cần cô. Tôi ích kỷ, sẽ có lỗi với Hoàn Cầu. Thử hỏi trên thế giới này, ai mà sống mà không rất thành kính?" Đường Khả Hinh đồng ý với lời của anh, nhưng vẫn giải thích: "Tôi không có nghĩ tới tôi muốn đối tốt với anh để đạt mục đích gì. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết quyết tâm của tôi. Nhưng bởi vì tôi thật sự thấy anh rất thích bình phong này, cho nên muốn làm một phần tâm ý tặng cho anh." Trang Hạo Nhiên trầm ngâm nhìn cô một lúc lâu mới nói: "Cảm ơn cô." Đường Khả Hinh hơi sững sờ nhìn về phía anh. Anh chớp hai mắt, đột nhiên ngẩng đầu cười, đứng lên, vòng qua bàn làm việc, đứng trước mặt cô, cởi tây trang của mình, nhẹ nhàng khoác lên người của Đường Khả Hinh, kéo nhẹ bả vai cô, nắm chặt, muốn nói gì đó, nhưng vẫn còn chỉ gật đầu một cái: "Cố gắng lên." Khả Hinh vui vẻ mỉm cười: "Tôi biết, anh yên tâm. Bây giờ tôi trở lại Hoàn Cầu, cho dù không thể thắng ở cuộc tranh tài, tôi cũng vui vẻ." "Đồ vô dụng." Trang Hạo Nhiên lại hung hăng nhìn cô một cái, nhưng vẫn không nhịn được bật cười: "Ôi chao, đừng nghiêm túc như vậy mà." Đường Khả Hinh đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm tay của anh, lấy lòng cười nói: "Đi đi đi, không nên động tay động chân. Lão tử vừa mới chọc một xì căng đan, thêm một cái nữa, tôi còn cưới được vợ hay không?" Trang Hạo Nhiên liều mạng rút tay ra, một mình đi thẳng ra ngoài. Anh muốn đi đâu? Đường Khả Hinh nhìn về phía anh ngạc nhiên hỏi. Thì đưa cô trở lại bệnh viện, cứ chạy đến đây như vậy, sốt lên thì làm thế nào? Trang Hạo Nhiên đã đi ra ngoài trước. Ai, anh đưa tôi về bệnh viện, tại sao anh còn đi nhanh hơn tôi? Đường Khả Hinh giống như cái đuôi nhỏ của người ta, đi tới trước, muốn kéo cánh tay của Trang Hạo Nhiên. Cô đừng lôi kéo tôi có được hay không? Con gái là phải dè dặt một chút. Trang Hạo Nhiên lập tức vừa buông tay của cô ra. Sợ cái gì? Dù sao anh cũng không có bạn gái. Tôi không có bạn gái thì liên quan đến cô à? Tại sao lại không có quan hệ? Tương lai anh thật không có bạn gái, anh lấy tôi, dù sao đồ cưới của tôi cũng cho anh rồi. Chỉ cần đến gần Trang Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh rất muốn đùa giỡn. Ngược lại, Trang Hạo Nhiên thật sự giật mình nhìn Khả Hinh. Có nghĩa là sao? Đường Khả Hinh đứng trước thang máy, nheo mắt nhìn anh. Tấm bình phong đó là đồ cưới của cha tôi để lại cho tôi. Trời ạ! Trang Hạo Nhiên phát điên, duỗi ngón tay chỉ vào Đường Khả Hinh kêu lên. Tôi biết ngay, cô tâm cơ rất là lớn mà. Cô yêu thích tôi đã bao lâu rồi? Đường Khả Hinh nghe xong liền tức giận phủi tay anh nói. Anh nói lời này cũng không biết xấu hổ. Bây giờ anh thích đàn ông hay phụ nữ tôi cũng không biết đâu. Tôi làm sao mà có thể thích anh chứ? Tôi tình nguyện thích loài khỉ đột, tôi còn có chuối tiêu để ăn. Thích anh tôi biết làm thế nào? Lúc này cửa thang máy mở ra, Trang Hạo Nhiên nghiến răng tiến lên, một tay vòng chặt cổ của cô, tóm cô đi vào, mới ra sức nói. Tôi muốn xem trong miệng của cô có răng chó hay không mà có thể mắng chửi người như vậy. Đường Khả Hinh bị Trang Hạo Nhiên kẹp cho không thở nổi, hổn hển nói. Cho dù trong miệng của tôi có răng chó cũng là do anh lắp cho tôi. Tôi ôm lên đập chết cô đây. Trang Hạo Nhiên nghe xong ra sức bế ngang cô lên muốn đập. Đường Khả Hinh bị dọa đến hét chói tai, vừa cười to. Cửa thang máy đóng lại, tất cả đồng nghiệp phòng hành chính đều rất tò mò ngẩng đầu nhìn về phía hai người lúc nãy. Bọn họ đang làm gì thế nhỉ? Tiêu Đồng chậm rãi như mỹ nữ thời cổ đại nhìn về phía bọn họ nói. Không nhìn thấy à? Là bị té ngã. Khắp bầu trời nổi lên mưa phùn. Trang Hạo Nhiên cùng với Đường Khả Hinh đùa nghịch một chút, cười vui vẻ trở về bệnh viện. Khả Hinh nghe nói bọn Trần Mạn Hồng tới, lập tức vui vẻ đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện mua đồ mời mọi người ăn. Lúc Trang Hạo Nhiên từ trong ví tiền rút thẻ ngân hàng đưa cho cô cầm đi quẹt, mới căn dặn. Hôm qua cô mới sốt cao cho nên đừng ăn thức ăn lạnh và đồ chiên, nhớ chưa? Biết rồi. Đường Khả Hinh một tay lấy chi phiếu liền biến mất. Trang Hạo Nhiên nhìn cái dáng nhỏ nhắn của cô, đột nhiên mỉm cười, vừa muốn xoay người đi trở về phòng bệnh trước, anh bỗng nhìn thấy một bóng dáng màu xanh nhạt rất quen thuộc thoáng qua trước mặt mình. Ánh mắt của anh nhấp nháy, không thể tin nổi, ngẩng đầu lên đi về phía trước nhìn kỹ. Một phụ nữ mặc váy dài màu xanh dương tao nhã, bên ngoài khoác áo da màu đen, tóc dài phất phới bước đi, trong tay còn cầm hai toa thuốc. Đầu óc của anh nhất thời nổi sóng lớn, không dám tin, cũng vô cùng hưng phấn đi về phía trước gọi. Tinh Xuyên. Quả nhiên, Tinh Xuyên quay đầu, có chút sững sờ nhìn về phía trước. Một trận gió thổi qua, phất lên mái tóc bồng bềnh. Ầm một tiếng, ánh mắt của Tổng Giám Đốc Trang vĩ đại bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng một lần nữa, bốc lên hai cái trái tim đỏ thẫm. Anh kích động đến nói không thành lời, chỉ lắc đầu một cái, cười rất đáng yêu, vui vẻ đi tới nói. Trời ạ, chúng ta đúng là rất có duyên, ngay cả ngã bệnh cũng cùng bị ngã bệnh. Nhìn xem, cái đầu óc của anh rất linh hoạt. Tinh Xuyên không nói, nhìn về phía anh, nở nụ cười. Anh, ngã bệnh. Tôi bị hội chứng đau, cô thì sao? Trang Hạo Nhiên thật sự rất đáng yêu nhìn về phía Tinh Xuyên. Tinh Xuyên bất đắc dĩ nhìn anh nói. Tiên sinh, hội chứng đau bình thường dùng tầm soát cho phụ nữ trước khi mang thai. Anh làm sao vậy? Vậy thì bị sốt thôi. Cô thì sao? Trang Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt xinh xắn của Tinh Xuyên, xinh đẹp giống như một đóa hoa mẫu đơn không bao giờ tàn lụi, anh càng yêu thích hơn. Tinh Xuyên quay đầu thở dài một hơi, suy nghĩ người này đẹp trai như vậy nhưng thật sự đáng tiếc, trí thông minh. Bất đắc dĩ đưa biên lai trong tay, có chút nhàm chán nói. Hai bảo bối song sinh của tôi bị sốt, nằm ở bệnh viện theo dõi, tôi đi đóng tiền. Con của chúng ta làm sao mà sốt? Anh khiếp sợ. Tinh Xuyên im lặng nhìn người này, đột nhiên thật sự hoảng sợ, nói không ra lời. Đi, chúng ta đi xem một chút. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, cứ như một thân sĩ Anh Quốc, đỡ nhẹ bả vai của người khác bước đi. Tinh Xuyên thật sự kinh hãi, thân thể không tự chủ được để cho anh đẩy về phía trước. Đường Khả Hinh mới mua xong rất nhiều đồ ăn ngon, trở lại trong miệng ngậm một cây kẹo que, vừa nhìn băng gạc trong tay mình lại cảm giác trước mắt có bóng người thoáng một cái, ngẩng đầu cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên cùng cô gái trên tên là Tinh Xuyên đi về bên kia. Cô không khỏi trợn to hai mắt, há mồm nói: "Có chuyện gì?" Cô suy nghĩ một chút, liền thật sự tò mò đi theo, nhưng vừa đi vào hành lang đã không thấy tăm hơi hai người bọn họ. Cô hơi sửng sốt, liền dọc theo đường nhìn phòng bệnh xung quanh, rốt cuộc tại trước cửa một phòng bệnh nào đó, thấy Trang Hạo Nhiên đứng trước hai chiếc giường bệnh nhỏ, đang ngẩn người nhìn hai đứa bé 4 tuổi rất đáng yêu ở trước mặt, giống nhau như đúc. Cô có chút kinh ngạc đi vào nói: "Hai đứa bé này..." Trang Hạo Nhiên thật vui vẻ cúi xuống nhìn hai bảo bối, mặc đồ bệnh nhân màu trắng giống nhau. Công chúa nhỏ có mái tóc ngắn khả ái, hoàng tử nhỏ cũng cắt tóc ngắn. Trên trán của bọn chúng đồng thời dán một tấm hạ sốt, chân nhỏ cuộn lên vô cùng đáng yêu, hít mũi một cái, ngây thơ khả ái, giống như hai con heo con. Mắt to sáng long lanh, miệng chu chu nhìn về phía mình. Anh đột nhiên hưng phấn kích động kêu lên: "Ôi mẹ ơi, hai bảo bối này thật đáng yêu. Cô xem, hoàng tử nhỏ này rất giống tôi." Đường Khả Hinh trợn to hai mắt nhìn người đàn ông mặt dày này: "Cô xem, công chúa nhỏ kia giống như mẹ của nó vậy." Trang Hạo Nhiên bật cười kích động, lại khom người xuống cười thật đáng yêu nhìn hai đứa bé nói: "Bảo bối, gọi ba đi." Toàn bộ đồ ăn vặt rơi trên mặt đất, con ngươi Đường Khả Hinh cũng muốn rớt ra, nhìn cái người đàn ông không biết xấu hổ mặt dày khiếp sợ nói: "Ba, tôi có bảo cô gọi tôi đâu." Trang Hạo Nhiên trừng mắt nhìn về phía cô, tức giận nói. Chương 305, chiều cao. "Ai gọi anh?" Đường Khả Hinh tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên, mới quay đầu nhìn về phía hai người bạn nhỏ, có thể do bị sốt cho nên có chút yếu mềm, không còn hơi sức, nhưng vẫn giống như con cọp con, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn chăm chăm Trang Hạo Nhiên. Cô không nhịn được mỉm cười, khom người xuống nhìn cô bé con cực kỳ xinh đẹp, nhẹ nhàng nói: "Nào, gọi mẹ." "Này, cô không biết xấu hổ." Trang Hạo Nhiên tức giận chỉ Đường Khả Hinh: "Tại sao cô có thể như vậy? Đứa bé là cô sinh ra sao?" "Thì đứa bé cũng không phải là anh sinh." "Đứa bé là tôi sinh." Tinh Xuyên dẫn bác sĩ đứng ở cửa vừa nhìn hai người này. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Xuyên, cũng không nhịn được ho khan một tiếng, đứng thẳng người hơi cách ra một chút. Tinh Xuyên lạnh lùng nhìn anh một cái mới chậm rãi đi tới, thấy Đường Khả Hinh hai mắt chợt lóe nở nụ cười. Đường Khả Hinh thấy cô cũng mỉm cười. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt hai người các cô, anh đột nhiên đứng ở trước mặt của Đường Khả Hinh nhìn về phía Tinh Xuyên, cười rất đẹp trai. Tinh Xuyên nhìn đến anh, sắc mặt lập tức thu lại, đi qua bên cạnh anh, nhìn bác sĩ và y tá, lập tức cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cho hai người bạn nhỏ. "Mẹ." Công chúa nhỏ vừa nhìn thấy y tá, mở trừng hai mắt ô ô một tiếng, mím môi, cọ chân nhỏ muốn khóc. "À, đừng khóc, đừng khóc. Nào, nào để chú ôm." Trang Hạo Nhiên lập tức đi tới, rất đáng yêu, ngồi bên giường, vươn tay ôm cô bé vào trong lòng. Anh đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, thân thể của mình cũng có con, nở nụ cười rất dịu dàng thương yêu. Tinh Xuyên không còn lời nào để nói, nhìn cái người này. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn về Trang Hạo Nhiên, không nhịn được cười. Thật ra, bác sĩ và y tá cũng không biết mặt tổng giám đốc cao nhất, huống chi là nhân viên bệnh viện. Y tá nhìn người đàn ông đẹp trai này, suy nghĩ chắc hẳn anh không phải là cha của đứa bé. Cô bé vừa mím môi khóc, vừa ngẩng đầu, mắt to rơi lệ, nhìn chăm chăm về phía chú đẹp trai một chút, có chút không hiểu xem chú là ai. Dáng vẻ Trang Hạo Nhiên giống như người cha của người ta, nhìn cô bé, vẻ mặt rất khoa trương nói: "Bảo bảo ngoan, để chú xem một chút nhiệt độ trên người của bảo bảo cao bao nhiêu, không có chích thuốc, sẽ nhất định không chích thuốc." Anh nói xong, ngay lập tức giơ tay nhận lấy nhiệt kế y tá đưa tới, nhìn cô bé nói: "Há miệng nào." "A." Anh nói xong, há miệng mình ra. Cô bé trừng mắt thật to, rưng rưng nhìn người này. Bác sĩ và y tá cùng Tinh Xuyên nhìn nhau im lặng rồi quay sang nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thấy cô bé cũng không nhúc nhích, hơi đổ mồ hôi. Anh lại không biết xấu hổ cầm nhiệt kế đưa tới khóe miệng cô bé nói: "Há miệng ra." "A." Lúc này vẻ mặt cô bé thay đổi một chút, nghiêng đầu đi nhìn phía người này. Bé trai bên cạnh thấy Trang Hạo Nhiên, khóe miệng cong lên nở nụ cười. Tinh Xuyên ôm vai, ngẩng đầu nhìn hai bảo bối của mình, không khỏi mỉm cười. Đường Khả Hinh thấy cảnh tượng này, hai mắt cô sáng lên, đi tới dùng bả vai đẩy Trang Hạo Nhiên nhận lấy liệt nhiệt kế, khom người cười thật ngọt ngào và rực rỡ nhìn cô bé. Cảm thấy trong bụng cô bé không biết chứa bao nhiêu ý nghĩ xấu xa, cô cười ha hả, cầm nhiệt kế đưa về phía cô nhóc nói: "Bảo bối, cháu có muốn đi chích thuốc hay không?" Bảo bối 4 tuổi nhìn Đường Khả Hinh lập tức lắc đầu một cái: "Không muốn đúng không?" Đường Khả Hinh lại cười nhìn bảo bối nói: "Nhưng nếu cháu không muốn đo nhiệt độ, dì sẽ thăm dò bằng tay." Cô lập tức đặt tay lên trán bé gái, kêu a một tiếng. Cô bé sợ hết hồn, tựa vào bên giường, mắt to đề phòng nhìn chằm chằm. Đường Khả Hinh lập tức rất khoa trương, kinh ngạc nói: "Trời ạ, nóng rất lợi hại, không cần đo nhiệt độ, nhất định là bị sốt. Lấy một cây kim lớn nhất, chích vào mông cô." Mắt và miệng của bé gái nhất thời tạo thành chữ A, không nói hai lời, liền giành lấy nhiệt kế trong tay Đường Khả Hinh, lập tức đặt trong miệng, nằm ở trên giường không nhúc nhích. Đường Khả Hinh đột nhiên cười xấu xa, nói với cô bé: "Đúng rồi, thế mới ngoan." Nói xong, con người liếc qua, nhìn về phía đứa bé trai kia. Bảo bối nhỏ cũng không nói hai lời, ngay lập tức cầm nhiệt kế trong tay y tá, ngậm trong miệng, cũng nằm xuống, mặt nhìn lên trời. Tinh Xuyên có chút giật mình, nhìn cô gái mỉm cười: "Tốt lắm." Đường Khả Hinh giống như cô giáo vườn trẻ, nhìn hai bảo bối, mỉm cười: "Các con đều ngoan ngoãn, nhưng nếu không kéo chăn đắp, bị cảm lạnh, bị sốt thì vẫn phải chích thuốc." Hai người bạn nhỏ ngồi dậy, nắm chăn, soạt một tiếng đắp lên người mình, ngoan ngoãn ngậm nhiệt kế, không dám nói gì cả. Tất cả bác sĩ và y tá đều nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi bị hai đứa nhóc quậy tưng bừng, không có cách nào mà trị. Tinh Xuyên rất dịu dàng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên thật thối mà đứng ở nơi đó, nhìn Đường Khả Hinh cười xinh đẹp như hoa, anh nghiến răng lách cách. Không tới một lúc, y tá lấy nhiệt kế của Bảo Bảo 38,5 độ. Bác sĩ đề nghị uống thuốc và theo dõi. Tinh Xuyên hiểu rõ, sau khi cảm ơn bác sĩ, liền đưa Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh ra khỏi phòng bệnh. Trang Hạo Nhiên vừa muốn tiến lên nói chuyện, cũng đã thấy Tinh Xuyên mỉm cười nói với Đường Khả Hinh: "Lúc nãy, thật sự cảm ơn cô, không ngờ đối với đứa bé đã hết lòng như vậy. Bởi vì đứa bé này, từ nhỏ đã sống với cha 2 năm mới về đến cạnh tôi, cho nên có lúc tôi hơi luống cuống." Trang Hạo Nhiên đứng một bên, nhìn Tinh Xuyên nói chuyện, vẻ mặt lộ ra dịu dàng, quyến rũ hấp dẫn. Anh nhìn ngây thơ cười: "Ôi chao, không nên nói như vậy. Bởi vì khi còn bé, tôi cũng là đứa bé rất bướng bỉnh. Tôi biết rõ trong lòng chúng nó, hai đứa bé của chị Tinh Xuyên thật xinh đẹp, người cha nhất định sẽ rất đẹp trai chứ." Tinh Xuyên suy nghĩ một chút, hơi mỉm cười gật đầu nói: "Tạm được." Trang Hạo Nhiên vẫn tỉnh thâm sâu nhìn về phía cô. Sau khi trò chuyện vài câu, hai người liền chia tay. Trong lòng Đường Khả Hinh vui vẻ, ôm theo đồ ăn vặt của mình bước đi. "Cô muốn làm gì?" Trang Hạo Nhiên tức giận tiến lên, nhìn Đường Khả Hinh hỏi. "Nghĩa là sao?" Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi ngược lại anh. "Tôi..." Trang Hạo Nhiên có chút khổ không nói thành lời, nhìn Đường Khả Hinh đau lòng muốn chết. "Làm thế nào tôi cũng không nghĩ ra, tình địch của tôi lại là cô." Đường Khả Hinh há hốc miệng nhìn về phía anh. "Cô nói xem." Trang Hạo Nhiên chỉ Đường Khả Hinh, tức giận đến run rẩy. "Giới tính của cô có vấn đề hay không?" "Này, giới tính của anh mới có vấn đề đấy." Đường Khả Hinh lập tức cầm đồ ăn vặt ném lên người anh, tức giận nói: "Lúc tôi còn nhỏ, ngay cả khỉ đột đực cũng thích đấy." "Làm sao mà cô biết là khỉ đột đực?" Trang Hạo Nhiên nói xong chỉ vào Đường Khả Hinh. "Tôi cảnh cáo cô không có việc gì thì không lên trêu chọc Tinh Xuyên nhà tôi cùng hai bảo bối nhà tôi." "Anh thật là ghê tởm, người ta cũng không có thích anh, mà lại còn nhà tôi mới trả nhà tôi. Này, đứng lại! Đường Khả Hinh càng đi nhanh, cuối cùng gia tăng tốc độ đi tới phía trước, bỏ rơi Trang Hạo Nhiên lại. Anh theo sát phía sau, tiến lên, lập tức ôm cả người cô, nhốt bên cạnh thùng rác. Cả người Đường Khả Hinh bị lộn ngược, làm cho cô cười to ha ha. Hai người vừa nói vừa cười trở lại phòng bệnh, đã thấy Trần Mận Hồng, Tiểu Nhu, Nhã Tuệ, đám người Lâm Sở Nhai nói cười trong phòng. Thậm chí Tào Anh Kiệt không chút nào kiêng kỵ, mà từ sau lưng ôm lấy Trần Mạn Hồng, muốn hôn lên mặt của cô. Mặt của Trần Mạn Hồng đỏ lên, muốn đẩy anh ra, nhưng Tào Anh Kiệt muốn ôm cô, hôn trên mặt cô. Tiểu Nhu đỏ mặt, quay đầu nhìn thấy Khả Hinh trở lại, con ngươi cô lập tức sáng lấp lánh. Mọi người cùng nhau nhìn ra phía ngoài. Bọn Trang Hạo Nhiên đi tới, mỉm cười, đứng thẳng người nói: Khả Hinh đã về rồi. Tổng Giám Đốc. Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng, Tiểu Nhu lập tức rất cung kính chào. Ngồi đi. Trang Hạo Nhiên kêu bọn họ ngồi xuống, sau đó đỡ Đường Khả Hinh nằm lại trên giường, đắp kín chăn cho cô, mới xoay người nói: Tán gẫu chuyện gì mà hăng say như vậy? Chúng tôi đang nói chuyện cao phú xuất. Tô Lạc Hoành vừa nói, vừa nhìn Tiểu Nhu buộc hai bím tóc, mặc chiếc váy dài, dây đeo trắng, đeo mắt kính đen thật to, ngồi ở một bên cầm quả táo, rất khéo léo, muốn tìm dao gọt. Nhưng cô cầm quả táo to, nhìn xung quanh cũng không thấy con dao. Lãnh Mặc Hàn ngồi một bên, thấy thế, đột nhiên xoay cổ tay một cái, ngay trước mặt Tiểu Nhu, vèo một tiếng, một con dao nhỏ màu bạc sắc bén cắm vào quả táo trong tay cô. Con người Tiểu Nhu muốn rớt ra, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, hoảng sợ đến phát run, không nói thành lời. Tô Lạc Hoành nhìn về phía cô nhóc kia, không nhịn được mỉm cười. Cao phú xuất. Trang Hạo Nhiên ngồi bên giường, cầm một quả nho nhét vào trong miệng của Đường Khả Hinh, mới có chút hả hê cười nói: Nói đến cao phú xuất, chả phải tôi là nhất sao? Lâm Sở Nhai dội cho anh một gáo nước lạnh, cười nói: Anh cũng không biết, hiện tại trong diễn đàn của khách sạn đang cho điểm anh và Tổng Giám Đốc Tưởng, nói người nào đẹp trai, người nào có tiền hơn, người nào cao hơn. Tôi thua. Trang Hạo Nhiên tức giận. Không biết, trước mắt chỉ có thể kết luận chính là chiều cao của hai người dường như giống nhau. Hôm nay tâm trạng của bọn Lâm Sở Nhai cũng thật tốt. Chiều cao của tôi và anh ấy không giống nhau. Tôi cao 1m88, anh ta cao 1m85. Trang Hạo Nhiên không phục nói. Tất cả mọi người không nhịn được bật cười. Lúc này Đường Khả Hinh cũng cười thật vui vẻ. Không ngờ trong lúc lấy điện thoại vang lên, cô vừa cười vừa lấy di động, thấy Tưởng Thiên Lỗi gọi tới. Cô sững sờ, ngẩng đầu liếc mọi người một cái, suy nghĩ trong chốc lát, liền giả bộ như bạn bè bình thường nghe máy. Alo. Trước khi Tưởng Thiên Lỗi mở cuộc họp nhỏ gọi điện thoại cho Khả Hinh, trước mặt rất nhiều lãnh đạo cấp cao chuẩn bị ngồi, trên mặt của anh lộ ra nụ cười hỏi: Chuyện gì náo nhiệt như vậy? Chúng tôi đang nói chuyện cao phú xuất. Đường Khả Hinh nhớ tới lời của Trang Hạo Nhiên, lại không nhịn được bật cười. Lại nghe đến ba chữ này, Tưởng Thiên Lỗi nghi ngờ: Rốt cuộc cao phú xuất là cái gì? Ô thế không biết à? Lên mạng tra một chút đi. Đường Khả Hinh trêu chọc anh: Anh thì không thấy nhàm chán như vậy, anh không rảnh. Đúng rồi. Đường Khả Hinh nghe Trang Hạo Nhiên còn đang tự biên tự diễn, liền cầm di động hỏi khẽ: Em hỏi anh một việc. À, anh cao bao nhiêu? Đường Khả Hinh đột nhiên rất hứng thú hỏi anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe hỏi như vậy, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng nói: Hỏi chuyện này làm gì? Sợ em hôn anh với không tới à? Rất hiếm khi thấy anh nói đùa như vậy. Ghét. Đường Khả Hinh kêu nhỏ lại căng thẳng: Thế rốt cuộc anh cao bao nhiêu vậy? Chương 306. Cô ấy không thích anh. Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ một chút liền nói: Không rõ lắm, lúc học đại học là 1m88. Đường Khả Hinh vừa nghe xong con người sáng lên: Có thật không? Anh chưa bao giờ nói dối. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nói. Đường Khả Hinh vừa nghe vậy lập tức muốn cúp máy. Tưởng Thiên Lỗi cầm di động sửng sốt. Đông Anh nhẹ nhàng đặt tài liệu trước mặt của anh, nhìn bộ dáng của anh liền dịu dàng cười hỏi: Tổng Giám Đốc, anh có chuyện gì muốn hỏi hay cần căn dặn? Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi không biết biểu lộ như thế nào, nhìn về phía Đông Anh có chút mất hồn hỏi: Đông Anh, Vâng. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi vẫn không biết nên biểu lộ ra sao. Đông Anh hơi cúi đầu, nghi ngờ nhìn về phía anh. Đàn ông... Tưởng Thiên Lỗi rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Anh mở miệng nói. Đàn ông thân cao 1m8, 1m88, còn thấp sao? Đông Anh đột nhiên mỉm cười nói. 1m88 còn thấp à? 1m88 là rất cao. Tưởng Thiên Lỗi cảm giác mình cũng rất cao. Chẳng lẽ người kia 1m58, 59 còn muốn tìm đàn ông cao 2m? Rốt cuộc anh có chút mất hứng, nâng nhẹ laptop, cau mày mở Baidu. Baidu là một trình duyệt Google của Trung Quốc. Nhìn khung địa chỉ phía trên, muốn gõ vào ba chữ mình muốn. Đột nhiên đầu óc nóng lên, tâm trạng không vui suy nghĩ. Tôi mới không có thói quen như vậy. Chẳng lẽ tôi còn hỏi mình cao phú xuất hay không? Tôi không đủ cao sao? Tôi không đủ đẹp trai sao? Tôi lại mà lại không có tiền sao? Rốt cuộc cao phú xuất có nghĩa là gì? Anh càng nghĩ càng không nhịn được mở máy vi tính. Do dự một lát, anh nhanh chóng gõ lên cao phú xuất. Tổng giám đốc. Đông Anh lại đem một phần tài liệu đưa đến trước mặt của anh. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đóng máy vi tính, ngẩng đầu nóng nảy nhìn về phía cô. Đông Anh giật mình, có chút hoảng hốt. Anh có chuyện gì sao? Tưởng Thiên Lỗi thở dốc một hơi, chớp mắt hai cái, cầm lấy tài liệu cô đưa tới mới nói. Lúc đến đây là phải nói một tiếng, làm giật mình. Đông Anh kinh ngạc nhìn anh, chỉ à một tiếng nói. Vâng, tôi xin lỗi. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, Đông Anh im lặng, ngạc nhiên, nghi ngờ đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi nhấc mí mắt, nhìn Đông Anh đã đi ra ngoài, anh mới chậm rãi mở máy vi tính, nhìn xuống dòng chữ cao phú xuất. Không ngờ còn có cả từ điển bách khoa. Chắt lưỡi một tiếng, mở từ điển, thấy cao phú xuất là ngữ nóng, chỉ tần số xuất hiện dày đặc ở các diễn đàn lớn. Nó miêu tả người đàn ông chiều cao 8 thước, tài năng, giàu có, vóc dáng hoàn mỹ vô khuyết. Anh hơi nheo mắt, hơi có chút hài lòng, tiếp tục nhìn xuống. Nhưng trong cuộc sống hiện thực ngày nay, từ cao phú xuất phần lớn dùng để giễu cợt kẻ kiêu ngạo cuồng vọng, không tự biết mình. Ầm một tiếng, anh tức giận đóng máy vi tính. Tất cả lãnh đạo cấp cao cùng dừng lại động tác, im lặng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, ngạc nhiên xem anh có chuyện gì. Đông Anh cũng kinh ngạc ngồi ở dưới khán đài nhìn anh. Họp đi. Tưởng Thiên Lỗi tức giận để máy vi tính, mở tài liệu ra, quát khẽ. Tất cả mọi người giật nảy mình. Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nghiến răng. Anh rất không có tự biết rõ, cuồng vọng và tự đại sao? Anh không cao, anh không đẹp trai, anh không giàu, em gả cho khỉ đột đi. Đường Khả Hinh đang nằm ở trên giường bệnh, đột nhiên hắt xì một cái, cô hít mũi mới nói, người nào mắng tôi nhỉ? Thế nào? Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều dừng động tác nhìn về phía cô. Trang Hạo Nhiên chế giễu nhìn cô nói, cô làm chuyện có lỗi à? Không có. Đường Khả Hinh lại hít mũi một cái, vậy đúng là có người mắng cô rồi. Tiểu Nhu rất mê tín, vừa nói vừa bốc hạt kê đưa đến trong tay của Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng không nhìn nơi khác, ăn. Tiểu Nhu rất cam tâm, tâm trạng nguyện cúi đầu, dùng ngón tay nho nhỏ bóp hạt kê của chính nhà mình cho Lãnh Mặc Hàn. Kể từ sau khi cô nhìn thấy đao pháp của anh, đối với anh sùng bái rối tinh rối mù. Cô vừa dùng dao nhọn mở ra một cái lỗ tròn trên hạt kê mới hỏi nhỏ, con rắn ở trong nhà của anh đã đi chưa? Lãnh Mặc Hàn nghe hỏi, suy nghĩ rất nghiêm túc mới nói, dường như lại về rồi. Ồ, Tiểu Nhu rất nghiêm túc gật đầu, nhìn Lãnh Mặc Hàn nói, nếu không như vậy đi, con mèo cái nhà tôi vừa mới sinh 3 con, cho anh 1 con. Lãnh Mặc Hàn quay đầu nhìn Tiểu Nhu hỏi, tại sao? Anh không biết à? Tiểu Nhu há hốc miệng thành chữ A, nhìn Lãnh Mặc Hàn nói, mèo ăn con rán. Con mèo con nhà cô ăn con rán. Rốt cuộc trên mặt người đàn ông núi băng Lãnh Mặc Hàn có chút cảm xúc nhìn cô. Ngày mai tôi ôm tới cho anh 1 con. Ở trong nhà anh kêu một tiếng, con rán sợ chạy mất. Trong nhà chúng tôi có rất nhiều gạo, cũng không thấy có rán, bởi vì con mèo cái nhà tôi kêu rất lợi hại. Tiểu Nhu cầm hạt kê lại gần Lãnh Mặc Hàn thần bí nói, anh yên tâm, trên thế giới này ngoại trừ ba mẹ của tôi sinh ra tôi gen bất thường, thì chắc ba mẹ của nó phải có con chứ. Cô nói xong rất cảm động lòng người. Lãnh Mặc Hàn nhìn bộ dáng thật thà của cô, không biết nên nói gì cho phải. quyết định như vậy đi. Cô bóc hạt kê cuối cùng cho anh ăn. Mình cũng thấy thật vui vẻ, nhảy lên nhẹ nhàng chạy đi rửa tay. Tô Lạc Hoành phù một tiếng, không nhịn được cười, nhìn theo bóng lưng của Tiểu Nhu. Đường Khả Hinh nằm trên giường, nhìn bạn bè đồng nghiệp bên cạnh, mọi người vô cùng náo nhiệt. Trong lòng cô vừa động, có chút cảm động nhìn mọi người xung quanh. Tất cả đều thoải mái, cười rất vui vẻ, hơi cảm thán nghĩ, nếu như thế giới xung quanh có thể vui vẻ cả đời như vậy, thật tốt. Cô nghĩ tới đây, lại cảm động nhìn về phía Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng đang gọt trái cây. Lâm Sở Nhai muốn ôm lấy Tào Anh Kiệt, Tào Anh Kiệt liều mạng tránh khỏi. Cô yếu ớt mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, rốt cuộc ngủ thiếp đi. Trang Hạo Nhiên và mọi người cười đùa, vừa quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, thấy cô gái yếu đuối, rốt cuộc mệt dã rời, nằm ngủ trên giường bệnh trắng như tuyết, nhưng trên khuôn mặt vẫn tràn đầy nụ cười ôn nhu, hai mắt anh lộ ra dịu dàng nhìn cô. Nhớ tới vẻ mặt khổ sở rơi lệ khi bình phong rơi trên mặt đất, giống như mảnh vụn của tấm gương nào đó đâm vào trái tim của mình. Anh không nhịn được, vươn tay, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, có chút kiên định tan chảy ở trong tay cô. Sau lúc hoàng hôn, Khả Hinh tỉnh lại trong cảm giác hư mềm và ánh trăng mờ nhạt, nhìn thấy một mình Nhã Tuệ ngồi bên giường, đem hạt kê Tiểu Nhu đưa tới, rất kiên nhẫn bắt từng hạt đặt ở trên đĩa. Cô khẽ mỉm cười, nhìn cô bạn thân, âm thanh khàn khàn kêu nhỏ, Nhã Tuệ. Nhã Tuệ lập tức ngẩng đầu, thấy Khả Hinh đã tỉnh, cô mỉm cười đứng lên, ngồi bên giường. Có cảm thấy khá hơn một chút hay không? Tôi đã không việc gì rồi. Đường Khả Hinh mỉm cười, không việc gì, cũng phải ở lại theo dõi một buổi tối. Đường Khả Hinh nuốt cổ họng khô rát một cái, hai mắt không khỏi nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã 6 giờ chiều, nghĩ có thể Tưởng Thiên Lỗi sắp đến, cô có chút lo lắng nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng nhìn Khả Hinh, cảm thấy trong ánh mắt của cô hơi kỳ lạ, liền cười hỏi, thế nào? Đường Khả Hinh biết bản thân phản đối Tưởng Thiên Lỗi, không nhịn được nhẹ nắm tay Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng nắm tay cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, không yên lòng hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Đường Khả Hinh nhẹ nhàng chớp mắt, mỉm cười nói, là không có việc gì. Cô chậm rãi quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, suy nghĩ lúc nào thì người đàn ông kia tới. Phòng họp số 1 của tập đoàn Á Châu. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên ngồi ở vị trí chủ trì, nghe báo cáo dự án khách sạn dưới nước lần thứ 2. Kỹ sư trưởng đang báo cáo kết quả thí nghiệm thủy tinh dẻo của dự án khách sạn dưới nước lần thứ 2. Trang Hạo Nhiên hết sức yên lặng lắng nghe. Độ dày thủy tinh dẻo rốt cuộc phù hợp với yêu cầu của mình, anh tiếp tục im lặng. Tưởng Thiên Lỗi ngồi một bên, vừa nhìn tài liệu, vừa hơi nghiêng người sang Trang Hạo Nhiên, nhàn nhạt nói, tôi nói, nếu độ dày thủy tinh dẻo còn chưa đủ, tôi quyết định dùng nó làm một chiếc quan tài. Trang Hạo Nhiên kỳ quái quay đầu nhìn người này, nhẹ nhàng hỏi, làm quan tài làm gì? Để nhốt cậu bên trong, để vạn người kính ngưỡng. Anh... Trang Hạo Nhiên hơi cao giọng nhìn anh. Cả phòng họp cùng ngẩng đầu nhìn về phía hai người đàn ông. Trang Hạo Nhiên nhìn ra, đột nhiên ho mạnh một tiếng. Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi tràn qua nụ cười, lại cảm thấy điện thoại di động trong ngực đang rung, là tin nhắn của Khả Hinh. Hai mắt của anh hơi lộ ra dịu dàng, ngón tay cái nhẹ nhàng mở tin nhắn, vừa nhìn. Tối nay Nhã Tuệ sẽ ở bên cạnh em, hay là anh đừng tới nữa, bởi vì cô ấy không thích anh lắm. Em sợ anh đến, cô ấy sẽ đuổi anh ra ngoài. Em không muốn thấy anh bị mất mặt. Anh nhíu mày, nhìn tin nhắn này, đột nhiên tức giận. Chương 307. Khi tình yêu đến gần. Hoàng hôn đã qua, tia sáng cuối cùng rút đi, màn đêm buông xuống. Nhưng chân trời bên kia còn cất giấu một mảng lớn đỏ sậm. Lúc có người đi qua, giống như hình cắt màu đen của mỗi người vậy. Nghe nói đây là điểm báo sẽ có một cơn bão táp sắp đến. Gió lớn. Đường Khả Hinh đưa Nhã Tuệ đi ra khỏi bệnh viện, bởi vì cô phải ký thẻ kẻ, thẻ phòng ăn. Cô mỉm cười nhìn bóng dáng của bản thân đi tới chân trời màu đỏ, khẽ xoay người đi vào trong bệnh viện, đi tới phòng bệnh của mình. Lúc này điện thoại di động vang lên. Cô đi trên hành lang thật dài, cầm điện thoại, thấy điện thoại của Tưởng Thiên Lỗi gọi đến, trong lòng có chút vui vẻ, ngay lập tức nghe máy, alo một tiếng. giọng nói lạnh nhạt của Tưởng Thiên Lỗi truyền đến. Thật không cần anh đi qua cùng em. Đường Khả Hinh trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhưng vẫn hơi gật đầu, dịu dàng nói. Ừ. Tưởng Thiên Lỗi không biết nói gì cho phải, trên mặt hơi không vui. Đường Khả Hinh tiếp tục đi vào phòng bệnh, mỉm cười. Nhã Thuệ vẫn rất sợ thân phận của anh sẽ mang đến cho em tổn thương. Lần trước bởi vì chuyện này, suýt chút nữa đã loạn đoạn tuyệt quan hệ với em. Cho nên, em cảm thấy thân phận của anh không xứng với thứ ký đường của em. Tưởng Thiên Lỗi cau mày. Đường Khả Hinh đứng ở cạnh cửa phòng bệnh của mình, nghe những lời này, lập tức nói. Ôi chao, không phải ý này, anh hiểu mà. Thế là ý nào? Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng kéo cửa phòng bệnh đi vào, mới dịu dàng nói. Em không muốn bạn bè tốt nhất của em không vui. Sau đó thì sao? Em cũng không muốn anh không vui. Đường Khả Hinh đi tới trước bình hoa bách hợp, duỗi ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, lại thật lòng nói. Em đã từng nhìn thấy anh khổ sở, cho nên em muốn tránh khỏi loại khổ sở này. Em không muốn lựa chọn, em tình nguyện cô đơn một mình. Em tin có một số việc sẽ từ từ rõ ràng. Thời gian, nếu như anh biết quý trọng, thật ra là một chuyện rất tuyệt vời. Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, nghe lời này, hai mắt lộ ra dịu dàng, trên mặt hiện lên một nụ cười, mới chậm rãi nói. Cho nên em tình nguyện không gặp anh. Em... Đường Khả Hinh vừa muốn nói chuyện, cầm di động lại sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiếc gương trong suốt trước mặt, phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông kiên nghị. Cô kinh ngạc trợn to hai mắt, chậm rãi xoay người, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã tựa vào cạnh cửa, nở nụ cười, dịu dàng nhìn mình. Cô khiếp sợ nắm điện thoại, không thể tin nổi nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên cửa, dịu dàng nhìn cô. Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, hai mắt rưng rưng, kích động tiến lên, nhào tới anh, lập tức vọt vào trong ngực của anh. Tưởng Thiên Lỗi đưa tay không nhận kịp, ôm lấy trọng lực của cô, dựa vào bên tường, đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh vẫn cho rằng đang nằm mộng, thở mạnh, ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Anh cúi đầu nhìn cô, trong tròng mắt thoáng qua một chút ánh sáng nóng bỏng. Hai người không nói lời nào, chỉ im lặng ôm nhau, hôn cuồng nhiệt. Đôi tay to lớn của anh ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, ngón tay vuốt ve eo của cô, đầu lưỡi kích động xông vào, cùng với đầu lưỡi cô nặng nề quấn lấy nhau, mút chút hương ngọt ngào. Mỗi lần hôn cũng giống như được hồi sinh vậy, mang đến cảm giác mới lạ, tốt đẹp. Nghĩ tới đây, anh đột nhiên ôm chặt eo nhỏ, bế cô lên. Đường Khả Hinh ôm cổ của anh, ấm áp nhìn hai mắt anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng nhìn cô, nhẹ nhàng đè cô xuống giường, nhìn chăm chăm, mới chậm rãi cởi tây trang của mình, để nó qua một bên, lại cúi đầu bút nhẹ cánh môi giống như hoa anh đào. Khả Hinh cuộn hai chân, vươn tay ôm nhẹ cổ anh, đón nhận nụ hôn này, cảm thấy hơi thở đàn ông của anh đang nhào về phía mình. Cô say sưa, cô trầm mê, cô lại trầm mê thêm một lần nữa. Tưởng Thiên Lỗi nửa ngồi ở trên giường, nửa ôm cô gái trước mặt. Sau một lúc cuồng nhiệt ôm hôn, anh mới dịu dàng kết thúc nụ hôn kia, hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô. Đôi mắt mờ mộng lấp lánh, con người anh hơi xoay chuyển, giọng nói hơi khàn khàn, cảm tính hỏi. Em muốn cái gì? Đường Khả Hinh có chút không hiểu, ôm cổ của anh, hai mắt mê ly không hiểu mà nhìn anh vậy. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thật sâu khuôn mặt nhỏ nhắn, càng đau lòng hỏi. Ở bên cạnh anh, không uất ức sao? Thời gian có thể sẽ rất khổ sở. Anh cũng đã từng vượt qua rất nhiều năm tháng như vậy. Nghe được câu kia, thời gian, nếu như anh biết quý trọng, thật ra là một chuyện rất tuyệt vời. Trái tim của anh lại đau như bị dao cắt. Đôi mắt của Đường Khả Hinh tràn lệ nhìn anh, thật lòng cười nói. Em muốn bất cứ cái gì, anh đều cho em chứ. Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, còn có đôi mắt to chân thành, khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng rơi vào lông mày của cô, mới chậm rãi đáp. Đường Khả Hinh nhìn anh thật lâu, khẽ chớp mắt nói. Em muốn hạnh phúc. Tưởng Thiên Lỗi hơi trầm ngâm, có chút kinh ngạc. Chỉ như vậy? Chỉ như vậy. Đường Khả Hinh nhìn anh chằm chằm nói. Anh cho là em sẽ muốn cái khác. Tưởng Thiên Lỗi ở khoảng cách thật gần, nhìn đôi mắt to xinh đẹp của cô đầy ắp dịu dàng. Cái gì? Đường Khả Hinh hỏi anh. Tưởng Thiên Lỗi khẽ mỉm cười nói, anh. Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ môi ngọt của cô, mới thở dài nói, em ấy là đồ ngốc. Cô lại mỉm cười, nếu anh yêu em, nếu anh là của em, anh không được hạnh phúc, vậy chúng ta ở chung một chỗ còn có ý nghĩa gì? Em chỉ mong anh có thể hạnh phúc, sau này anh và người nào ở chung một chỗ, em cũng sẽ chúc phúc cho anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này có ẩn ý khác. Em không tin anh sao? Cô không trả lời, im lặng nhìn anh. Anh lại cúi đầu nhìn cô nói tiếp, không tin chúng ta có thể ở bên nhau sao? Em không thể gây thêm áp lực cho anh, thoải mái một chút. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng nhìn anh nói. Tưởng Thiên Lỗi nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, đột nhiên có chút bất đắc dĩ cười. Em bảo anh làm sao có thể không thương em? Đường Khả Hinh tinh nghịch, này đừng có nói lời này, lúc mới quen em, anh ném em ở trên đường, rất tuyệt tình đấy. Tưởng Thiên Lỗi chợt mỉm cười, dịu dàng nói, lúc nào cũng vậy, nói chuyện, không phải tức giận thì xấu tính kêu la, gọi cả tên họ của người ta ra. Có lúc anh cũng cảm giác giữa chúng ta có một khoảng cách thật lớn. Không phải sao, anh là tổng giám đốc, em chỉ là một thư ký, đây vốn là khoảng cách rất lớn. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, cúi đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười. Anh có một cách, chính là rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, không hiểu. Trên mặt của Tưởng Thiên Lỗi hơi lộ ra ngượng ngùng nói, tối nay anh ở lại, giữa chúng ta sẽ không còn khoảng cách nữa. Anh... Đường Khả Hinh tức giận, muốn đưa tay nắm lấy, đưa nắm tay nhỏ đấm anh. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng chụp lấy, nhìn cô thật lòng nói, gọi tên của anh. Trong lòng của Đường Khả Hinh ấm áp, sửng sốt nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô thật sâu, hơi lộ ra nụ cười ôn nhu, tay nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại, rất bá đạo, giống như cầu xin. Sau này, không được gọi cả tên cả họ của anh, gọi tên anh thôi. Trên mặt của Đường Khả Hinh tràn qua nụ cười, trong lòng dâng lên cảm xúc thật kích động, nhìn khuôn mặt kiên nghị hoàn mỹ của người đàn ông. Có chút dũng khí, nhẹ nhàng mở môi, gọi nhỏ, Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng gọi này, hai mắt lộ ra ánh sáng nóng rực, nhìn cô, chậm rãi mỉm cười, lại cưng chiều ra lệnh, gọi nữa, Thiên Lỗi. Đường Khả Hinh gọi rất ngọt ngào, mặt đột nhiên đỏ bừng. Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng gọi này, trong thân thể trào dâng lên khát vọng, cúi xuống cuồng nhiệt hôn cô gái trước mặt, mút nhẹ cánh môi của cô, giống như từng đợt sóng tuôn trào, kéo tấm nệm màu trắng đắp lên lẫn nhau. Đường Khả Hinh căng thẳng, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh, khẽ nhắm mắt lại, tiếp nhận kích tình. Hành lang lộ thiên bên ngoài phòng bệnh, gió thật to, hai tay Đường Khả Hinh chống ở trên thành cửa, trên mặt lộ ra ngọt ngào, nhìn về phía rừng trúc chìm trong bóng đêm, lay động mạnh. Trong lòng của cô từ từ bị ngọt ngào bao quanh, nhộn nhạo, đôi mắt xoay tròn, nhớ tới Tưởng Thiên Lỗi vừa ở trong chăn, hôn nhẹ mình, giống như lời thì thầm, thật bá đạo hỏi, có yêu anh không? Yêu. Tiếng đáp lại rất ngọt ngào bay trong không khí. Đường Khả Hinh không nhịn được mỉm cười, đón gió lớn, có chút xấu hổ, nhớ tới Tưởng Thiên Lỗi hôn ở trên người mình, cảm thấy người đàn ông này rất khát vọng. Mặt cô đỏ lên, thở một hơi, không nhịn được xoay người, nhìn về phía người đàn ông nửa nằm ở trên giường. Anh có chút mệt mỏi, đã ngủ, giống như ngày bình thường, cánh tay gác nhẹ trên trán, trông tao nhã, lộ ra một chút thâm trầm. Cô ngọt ngào cúi đầu, ngẩng đầu lên nhìn ánh sao trên bầu trời, ngắm nhìn thật lâu, thật lâu. Trong lúc bất chợt, cô nhớ cha, nhẹ nhàng kêu lên, cha, con có người ở trong lòng, không biết sau này anh ấy có thể cùng với con đi thăm cha một chút không? Có thể. Một giọng nói trầm ấm từ phía sau truyền đến. Cô sững sờ, quay đầu nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã cầm chăn nhẹ nhàng phủ lên trên người của cô, nắm nhẹ bả vai của cô, từ sau lưng ôm nhẹ cô, hôn lên tóc cô mới nói, có thời gian anh với em đi gặp chú. Một tiếng gọi kia, Đường Khả Hinh kích động xoay người, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng cúi xuống nhìn cô, hai mắt nóng rực lóe lên ở trong màn đêm. Trong lòng của Đường Khả Hinh vừa động, đột nhiên vươn tay ôm cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, cũng ôm chặt thân thể cô, cúi xuống, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Bóng đêm rất yên tĩnh, bóng trúc lay động thật mạnh, làm cho ánh trăng dịu dàng cũng lắc lư theo. Hai người rất cuồng nhiệt dán vào nhau, nhiệt tình hôn đối phương. Ao nhỏ mùa thu gợn lên những con sóng nhỏ, nhộn nhạo nhu tình vô hạn. Kỳ lạ, tại sao Nhã Tuệ còn chưa trở lại? Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô thần bí mỉm cười. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt kia, liền tức giận đánh bờ vai của anh một cái. Anh lại làm gì vậy? Hai ngày nay cô ấy đã rất vất vả rồi, vẫn còn giao chuyện cho cô ấy làm thêm. Yên tâm, anh sẽ bồi thường cho cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt Khả Hinh, bật cười nói. Ghét. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực của anh, đấm mạnh vào lồng ngực anh, mặt lại ửng đỏ, dán vào lồng ngực kiên cố. Bóng đêm vẫn thật sâu, Nhã Tuệ một mình đi qua sân sau câu lạc bộ Á Châu, bước qua con đường mòn tối, đi về phía bệnh viện. Vừa đi vừa suy nghĩ, không biết Khả Hinh có chờ mình hay không. Nếu cô một mình nhàm chán thì làm thế nào? Cô nghĩ tới đây, liền gia tăng tốc độ đi về phía trước. Một bóng đen di động ở trước một bụi cây vạn tuế cao lớn, trong tay lóe ra một thanh dao nhỏ bé nhọn. Chương 308: Đau khổ và hèn mọn. Nhã Tuệ từng bước đi lên phía trước, cảm giác sau lưng có một chút tiếng động kỳ lạ, làm cho tim cô không khỏi run lên. Cô hơi căng thẳng dừng bước, đột nhiên xoay người. Trước mặt vẫn là con đường mòn tối tăm mình vừa đi qua, còn có cây vạn tuế hấp dẫn thần chết và âm hồn trong truyền thuyết. Nhã Tuệ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, xoay người, suy nghĩ bởi vì quá muộn, có thể bản thân mình nghĩ quá nhiều, liền bước nhanh về phía trước. Cái bóng đen kia nhanh chóng di động tới phía trước, ở cây vạn tuế đong đưa giống như thần chết vậy. Nhã Tuệ nhìn bệnh viện cách đó không xa, cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gia tăng tốc độ đi về phía đó. Không ngờ trong ánh trăng, cô giống như nhìn thấy một vật kim loại sắc bén lóe sáng. Trái tim của cô chợt lạnh lẽo, chậm rãi dừng bước lại. Một cảm giác da đầu tê dại xông lên, để cho hơi thở cô dồn dập, hai mắt lập tức tràn lệ. Cô không dám quay đầu, còn muốn cất bước thì thấy bóng đen sau lưng dần dần lướt qua thân thể của mình, kéo dài trước mắt mình. Trán của cô lập tức đổ mồ hôi, hoảng sợ đến vỡ mật, xoay người một cái. Một người đàn ông áo đen che mặt như âm hồn, chợt tay cầm dao nhọn, đầy sát khí, nhanh chóng áp đến phía mình. Một tiếng hét chói tai đáng sợ ở con đường mòn nhanh chóng vang lên. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên mở mắt, nhanh chóng từ trên đờ giường ngồi dậy, nghe tiếng hét khác thường, vội vàng mở cửa. Đông Anh căng thẳng nói, là phó quản lý Lưu đã xảy ra chuyện. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi ngưng tụ. Đường Khả Hinh nằm trên giường mới vừa thiếp đi, vừa nghe được tiếng của Đông Anh, trong lòng cô chợt run lên, nhảy dựng lên hỏi, cái gì? Quản lý Lưu nào? Xảy ra chuyện? Quản lý Lưu Nhã Tuệ đang trước con đường mòn cách bệnh viện không xa. Đông Anh lại căng thẳng nói. Đường Khả Hinh chợt nhảy xuống giường, xông ra bên ngoài. Tưởng Thiên Lỗi cũng lập tức đi cùng với Đường Khả Hinh, nhanh chóng đi thẳng. Bảo vệ, nhân viên y tế xem náo nhiệt ở phía trước, còn có cảnh sát đã tới bao vây toàn bộ con đường mòn, ánh đèn xanh đỏ lóe sáng. Đường Khả Hinh thấy tình hình trước mặt, giật mình, rơi lệ gọi Nhã Tuệ. Nhã Tuệ khoác các chăn lông mềm nhũn trong ngực người nào đó, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm phía trước. Đường Khả Hinh khóc vọt vào trong đám người, vừa muốn kêu to lại thấy Nhã Tuệ tựa vào trong ngực Lãnh Mặc Hàn, hoảng sợ đến rơi lệ. Cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhào đến trước mặt của bản thân, quỳ trên mặt đất, bưng mặt của cô muốn bật khóc hỏi, cô không sao chứ, xảy ra chuyện gì? Nhã Tuệ nước mắt lăn xuống, người vẫn còn chìm trong sợ hãi và thật sự kinh hoàng vừa gặp phải, run rẩy nghẹn ngào nắm bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh. Lúc tôi vừa mới trên đường đi về, đụng phải một người đàn ông cầm dao muốn giết tôi. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt run lên, kêu to, cái gì? Giết cô? Tưởng Thiên Lỗi cũng nhanh chóng đi vào trong đám người, đè nén cảm xúc, bình tĩnh nhìn về phía Nhã Tuệ ở bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, hỏi nhanh, xảy ra chuyện gì? Lãnh Mặc Hàn vẫn nửa ôm Nhã Tuệ,

tay của anh ôm chặt hông cô, một tay đã xoa bộ ngực của cô, chậm rãi bóp một cái. Nhậm Tử Hiền hơi ngượng mặt, cảm giác thân thể của mình có chút phản ứng và kích thích. Cô đột nhiên xúc động, rất thương cảm bật cười, nước mắt lăn xuống nói: "Mạnh thêm một chút." Vị thiếu gia kia ỉ vào mấy phần say rượu, có chút kích động: "Tổng giám đốc Tưởng sẽ không giết tôi chứ? Đồ vô dụng." Nhậm Tử Hiền chợt đẩy anh ra, vị thiếu gia chợt tiến lên, đè cô trước cửa, đè xuống khóa tâm, hôn lên môi của cô. Rốt cuộc đã có người phụ nữ này, anh kích động hỏi: "Tối nay anh ấy sẽ trở về sao?" "Không đâu." Nhậm Tử Hiền ngẩng đầu rơi lệ nói. Anh vui vẻ lập tức hôn lên môi cô, mặt cô, cổ của cô, dọc theo ngực của cô, tay đã nhấc chân dài của cô để cho giữa hai chân mình dán vào thân thể của cô. Tử Hiền rất kích thích kêu lên, cười, nước mắt lại từng viên lăn xuống. Anh phát ra một hơi giống như có độc, hưởng thụ ngón tay đâm vào nơi thần bí, ướt át giữa hai chân cô. Nhậm Tử Hiền thật vui vẻ bật cười, anh không chịu nổi cô phóng túng, chợt đẩy ngã trên mặt đất, nhấc chân cô cắn nhẹ, nhanh chóng buông áo sơ mi ra. Tử Hiền đang chờ đợi, tay cầm một phần tài liệu trên mặt đất, cô sững sờ nắm phần tài liệu này, nương theo ánh đèn nhỏ trong vách tường, chậm rãi mở ra. Đàn ông không chịu đựng nổi thân thể trần truồng, quần áo không tới một nửa, đè lên người xuống, nặng nề cắn bộ ngực no đầy của cô, phát ra một tiếng thở giống như đã dã thú được khát máu. Nhậm Tử Hiền ở trong từng trận kích thích, mở phần tài liệu, nhanh chóng xem nội dung trước mặt. Hai mắt cô trừng to, chợt đứng lên, tức giận kêu lên. Người đàn ông kia giật mình, ngẩng đầu nhìn cô hỏi: "Sao vậy?" "Cút!" Nhậm Tử Hiền thê thảm kêu to một tiếng. Anh nghe tiếng kêu này có chút hoảng sợ, lập tức mặc quần áo, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Tử Hiền tức giận đứng lên, mở nội dung tài liệu phía trên, càng xem lòng càng đau, nước mắt từng viên lăn xuống, quát to một tiếng: "Tưởng Thiên Lỗi, nhiều năm yêu anh như vậy cũng không chiếm được một chút tin tưởng của anh. Anh thật quá đáng, anh có thể nghi ngờ em. Rốt cuộc anh có cái gì để hôm nay em sống đau khổ và hèn mọn như thế này?" Cô chợt nhìn bóng đêm đáng hận phía ngoài cửa sổ, a một tiếng hét chói tai, phát điên xé rách tờ giấy ném lên không trung, một lần nữa sụp đổ, thất thanh khóc giống, hai mắt dữ dằn lướt qua sát khí giống như ma quỷ hiện hình. Chương 309: Bị thương. Đêm hỗn loạn. Tại hiện trường chuẩn bị buổi tiệc tối, một số phu nhân và chủ tịch tổ chức từ thiện đang ở trước kịch viện bàn về chuyện thứ tự các minh tinh xuất hiện trong đêm từ thiện. Như Mạt mặc váy dài màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác lông thú màu đen, cảm nhận thấy trái tim có chút không thoải mái, liền chậm rãi xoay người đi vào phòng VIP nghỉ ngơi, ngồi xuống, cởi nhẹ giày cao gót, uốn éo chân trần, lại nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nghe có người nói: "Nhậm tiểu thư, phu nhân của chúng tôi đang nghỉ ngơi bên trong, một chút nữa, cô có vào có được không?" "Tránh ra!" Một âm thanh thủy tinh vỡ nát, trái tim của Như Mạn chợt run lên, ngẩng đầu, thật căng thẳng nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Ầm một tiếng, cánh cửa màu vàng chợt bị đẩy ra, Nhậm Tử Hiền mặc váy dài màu đen, giống như màu đen của chết chóc, trong tay cầm một phần tài liệu, đứng trước cửa, lạnh lùng nhìn về phía Như Mạn. Sắc mặt của Như Mạn lập tức tái nhợt, vẻ mặt căng thẳng, hoảng sợ, run rẩy nhìn về phía Tử Hiền. Muốn gọi cô, nhưng bởi vì quá sợ, gọi không ra tiếng, vẻ mặt run rẩy nhìn về phía cô. "Phu nhân." Người giúp việc gấp gáp đi tới, nhìn về phía Như Mạn. Nhậm Tử Hiền phịch một tiếng, đóng cửa lại, ánh mắt lạnh lùng, giống như chết, nhìn Như Mạn. Như Mạn căng thẳng nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền đột nhiên mỉm cười, từng bước xinh đẹp đi về phía Như Mạn. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, sâu kín nói: "Tôi vẫn luôn mơ." Như Mạt ngồi trên ghế dựa, căng thẳng nín thở. Hai mắt của Nhậm Tử Hiền đỏ bừng. "Tôi vẫn luôn mơ sẽ có một ngày Như Mạt cô đột nhiên bị bỏ rơi." Hai mắt Như Mạt kịch liệt đỏ bừng. Nhậm Tử Hiền đột nhiên bật cười, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nắm chặt tài liệu trong tay, tức giận đến mạch máu trong thân thể muốn vỡ tung, tuôn chảy khắp nơi. Cô thở dốc một hơi, đè nén thân thể bị thương và lung lay, nhìn về phía Như Mạt nói: "Hôm nay, giấc mộng này đã thành hiện thực." Như Mạt nghi ngờ nhìn cô. Nhậm Tử Hiên mỉm cười, ánh mắt nghi nhìn ánh mắt nghi hoặc của Như Mạt nói: "Cô cũng nghi ngờ chứ, cô cũng cảm thấy ngạc nhiên chứ. Trên thế giới này, bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể sẽ vứt bỏ cô, nhưng Tưởng Thiên Lỗi thì không thể. Có phải cô cũng cho rằng như thế hay không?" Như Mạt đột nhiên có loại dự cảm xấu. Nhậm Tử Hiên mỉm cười cảm thán nói: "Tôi cũng cho là như vậy, cho nên tôi vẫn cảm thấy anh ấy vứt bỏ cô mà lựa chọn tôi, đây là một giấc mộng của tôi. Nhưng hôm nay, giấc mộng này có thể hành thành hiện thực không? Nó thành hiện thực một nửa, đó là anh ấy từ bỏ cô. Nhưng tôi cũng không có được anh ấy. Không nghĩ tới chứ, Tưởng Thiên Lỗi cũng sẽ có một ngày như thế." Cô cười lên, sắc mặt thu lại, nhớ tới nội dung trong tài liệu. Tưởng Thiên Lỗi vì điều tra chuyện Đường Khả Hinh bị hại ở trung tâm spa, điều tra mình ngày hôm đó đi chỗ nào, thậm chí điều tra mình tiếp xúc qua người nào. Anh không tin mình, anh lại có thể cho rằng mình muốn đi giết con kiến hôi như Đường Khả Hinh, đâm sâu vào trái tim của mình. Cô nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới vận mệnh bi thảm của mẹ mình, ít nhất còn có thể trú ẩn một trái tim lương thiện, còn trái tim của mình lại bị một người đàn ông mà mình yêu nhiều năm dội nước bẩn. Nước mắt tức giận thê lương lăn xuống. Cô lại nhìn về phía Như Mạt, kích động bật cười, lau đi nước mắt trên mặt, đem một phần tài liệu ném tới trên người cô mới nói: "Thật ra tôi vẫn biết ơn Đường Khả Hinh. Tại sao? Bởi vì cô ta khiến cho Tưởng Thiên Lỗi bỏ rơi cô, để cho cô từ nay về sau rơi vào trong cạm bẫy của nhà họ Tần, cũng không thể thoát ra được nữa. Tôi hết sức vui vẻ khi nhìn thấy loại phụ nữ như cô rơi vào địa ngục." Trong lòng của Như Mạt mãnh liệt rét lạnh, nghe lời của cô, cảm giác nặng nề, có một loại dự cảm không tốt đang lan rộng trong thân thể của mình. Hai mắt cô mê man, mất hồn, mang theo một chút hoảng sợ, một chút kinh hoàng. Đầu ngón tay rét run, nhìn hình bên trong, đột nhiên thấy hình Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh ôm hôn nhau ở trong dạ vũ. Ánh mắt của cô nhấp nháy, lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, kịch liệt hôn môi cô. Đầu óc của Như Mạt nhất thời chao đảo, hình ảnh trước mắt giống như chia ra mấy chục hình ảnh. Nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi hôn Khả Hinh thì có thể tưởng tượng hai người khi đó rất cuồng nhiệt. Trái tim đau đớn giống như bị vặn chặt, nước mắt tràn ra trong khóe mắt, rung động, chậm rãi tạo thành hàng, rơi xuống. Cô thở hổn hển, đè xuống trái tim đau khổ và xé rách, run rẩy nhìn xuống một tấm hình. Tưởng Thiên Lỗi đã bế Đường Khả Hinh lên, đi vào trong lô ngôi lầu nhỏ đó. Trái tim ầm một tiếng vỡ tan, Như Mạt đột nhiên đè chặt trái tim, cảm giác từng trận đau đớn sắp làm cho sinh mạng mình biến mất. Tay của cô mềm nhũn, hình ào ào rơi xuống đất. Tất cả đều là hình thân mật của Tưởng Thiên Lỗi và Khả Hinh, còn có hình anh cười vui vẻ. Đã thật lâu, rất lâu mình cũng không có nhìn thấy anh cười như vậy. Cô giống như hoài niệm khoảnh khắc như thế trong anh, khẽ nở nụ cười, trước mặt bỗng tối sầm, cả người ngã xuống đất ngất đi. Trước khi ngã xuống, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, vô tình của Nhậm Tử Hiên. Xe cứu thương vọt đi trong màn đêm, Như Mạt nằm trên giường di động, thở oxy, nhưng ý thức sinh mạng đang từ từ biến mất. Bác sĩ thấy đường điện tâm đồ đã dần dần rơi xuống, lập tức cầm kim tăng áp, tiêm vào cổ tay của cô gọi: "Lái nhanh một chút, bệnh nhân gặp nguy hiểm." Hai người y tá rất căng thẳng nhìn về phía Như Mạt trên giường. Cô đã nhắm hai mắt, nhớ lại đêm mưa thê lương, bà Tần quỳ gối trước mặt của mình, nắm chặt đôi tay, khóc lóc nói: "Như Mạt, mẹ cầu xin con đừng rời bỏ Vĩ Nghiệp, từ bỏ nó thích con. Lần đầu tiên nhìn thấy con, liền không thể rời khỏi con. Hiện tại, mẹ sống đến tuổi này, không cầu xin ai cái gì, mẹ van con, cầu xin con đồng ý hôn sự này." Bà Tần nói xong, khổ sở, chống hai tay dập đầu khóc rất đáng thương. Trong mộng, cô cũng khổ sở rơi lệ quỳ xuống, hai tay đỡ mẹ nuôi khóc lóc: "Mẹ, mạng của con là mẹ cho, mẹ muốn cái gì, con cũng cho mẹ. nhưng trái tim của con thật sự không cho anh trai được. Thật xin lỗi, mẹ bỏ qua cho con đi. Nhưng mà mẹ biết làm như vậy là rất ích kỷ, nhưng mẹ nhìn Vĩ Nghiệp chỉ vì con đã 3 ngày không ăn cơm, bộ dáng tiều tụy. Nếu như mất con, mẹ lo lắng nó có thể cả mệnh của nó cũng không cần. Nhưng mà con không thể ích kỷ như vậy. Ba mẹ nuôi dưỡng con nhiều năm cũng không sánh bằng một đoạn tình yêu của con hay sao? Nếu như lúc ấy không có mẹ và cha của con cũng không có hôm nay. Bà Tần khóc lóc. Nước mắt của Như Mạt từng viên lăn xuống, bất đắc dĩ khổ sở nhìn về phía bà Tần, muốn phản bác nhưng không nói ra được câu nào. Như Mạt, mẹ cầu xin con đồng ý với mẹ đi, cứu Vĩ Nghiệp đi, cứu mẹ. Nếu như con quyết định muốn rời khỏi Vĩ Nghiệp, mẹ sẽ đập đầu chết ở trước mặt con. Thân thể Như Mạt ngã ngồi xuống, nhìn về phía mẹ nuôi, nước mắt của cô từng viên mà lăn xuống. Xe cứu thương ở trong bóng đêm xông vào bệnh viện hạng nhất gần câu lạc bộ Á Châu. Trong mắt của Như Mạt nhẹ nhàng nhắm lại, nước mắt rơi xuống. Y tá ngẩng đầu lên nhìn về phía đường điện tâm đồ, kịch liệt nhảy lên mấy cái đã thành đường thẳng tắp, sắp rơi xuống một chỗ khác, lập tức kêu to: "Bệnh nhân không xong, mau!" Bác sĩ thấy thế lập tức quỳ gối trước người của cô, hai bàn tay bắt chéo đè ở trái tim của cô ấn mạnh. Thân thể Như Mạt đột nhiên nhún nhảy, lại rơi vào hôn mê như chết. Bác sĩ nhấn mạnh xuống, vặn bung miệng của cô, hà hơi thổi ngạt. Xe cứu thương nhanh chóng lái vào lối đi phòng cấp cứu. Viện trưởng cùng bác sĩ khoa cấp cứu nghe nói thị trưởng phu nhân phát bệnh tim, lập tức nhào ra. Sau lưng, hai người y tá nhanh chóng đẩy xe xông về phía sau xe cấp cứu, mở cửa xe. Bác sĩ và y tá đẩy giường di động đẩy xuống xe. Bác sĩ cấp cứu lập tức nói: "Nhịp tim của bệnh nhân đã sắp hết, đánh mạnh tăng áp cũng vô hiệu, tranh thủ một chút cơ hội cuối cùng làm cộng hưởng điện từ, mau mau!" Viện trưởng quát lớn. Đám bác sĩ lập tức đẩy xe di động tới phòng cấp cứu. Đầu hành lang bên này cũng chuyển tới tiếng bước chân gấp gáp. Đông Anh nhào tới trước phòng bệnh của Khả Hinh, phịch một tiếng đẩy cửa, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, nghẹn ngào nói: "Không xong, Như Mạt tiểu thư giống như không khỏe, hiện tại cô ấy trong phòng cấp cứu của bệnh viện chúng ta." Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đứng bật dậy, khiếp sợ nhìn cô một cái liền chạy thẳng ra bên ngoài. Đường Khả Hinh cũng khiếp sợ nhìn về phía Đông Anh hỏi: "Thị trưởng phu nhân, làm sao mà không khỏe, xảy ra chuyện gì?" "Dường như là bị chuyện kích thích, tôi đi trước một chút." Đông Anh căng thẳng xông ra ngoài. Ở trong lòng của cô, phụ nữ mà Thiên Lỗi yêu nhiều năm như vậy thật ra là một người thật dịu dàng và hiền lành, mặc kệ là lúc nào cũng lấy người khác làm đầu. Nhớ tới, cô cười khổ nói: "Sống vì người khác quá mệt mỏi." Nhưng cô vẫn luôn dịu dàng, ngoan ngoãn và thỏa hiệp, chưa từng lớn tiếng câu nào đối với ai, cũng không muốn oán trách người nào. Trong lòng bị uất ức, tự mình tìm im lặng chịu đựng. Có lần bị bỏng tay, Như Mạt tiểu thư lập tức cầm tay của mình, dùng bàn tay lạnh băng xoa cho mình, sau đó thật dịu dàng chăm sóc bản thân. Nghĩ tới đây, lòng cô chua xót, cất bước chạy như bay về phía trước. Đường Khả Hinh ngồi trên giường, đột nhiên lo lắng, cũng nhấc chăn lên nói: Tôi cũng đi xem." "Khả Hinh!" Nhã Tuệ lập tức đỡ chặt thân thể của cô, đau lòng nói: "Cô không thể đi qua, mặc kệ Như Mạt tiểu thư sống hay chết, cô nhất định sẽ bị thương, không nên đi." Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, nhìn về phía Nhã Tuệ. Hết chương 309, hết tập 46. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và đặc biệt đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân để nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.